Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1555, chương 1553, phát hiện. Dịch Thiên Vân tại cứu vãn một cái khu vực về sau. Lại là cấp tốc đi phía dưới một cái khu vực, đi cứu vãn càng nhiều tu luyện giả từng cái phản ứng không có gì thay đổi. Đều là cùng trước đó những cái kia. Đều là nhìn thấy về sau, điên cuồng mà tràn vào tiến đến, không có nửa điểm do dự bọn hắn đều bị qua tương ứng thương tổn. Tự nhiên biết ra sao một mực bị ác linh tộc săn giết. Bây giờ có thể cứu viện binh, khẳng định lập tức tới ngay cái này để Dịch Thiên Vân bớt việc rất nhiều. Không cần hao hết miệng lưỡi đi giải thích thứ gì, tuy nhiên có còn lại tu luyện giả tại. Để bọn hắn nhìn một chút. Liền biết mình như thế nào, bởi vậy từng cái cứu vãn đi qua. Vấn đề cũng không lớn, nhanh lên tiến đến. Thời gian không nhiều lắm. Dịch Thiên Vân đã bài trừ cái thứ 8. Thiên tỏa tế đàn phương trận cơ bản giống nhau. Bởi vậy bài trừ độ khó cũng không lớn, chủ yếu vẫn là bọn hắn phối hợp lại không tệ. Mới khiến cho hắn nhanh chóng như vậy cứu vãn đến cái thứ 8, tuy nhiên còn có rất nhiều cái không. Có cứu thoát ra, vẫn như cũ là có rất nhiều bị nuôi nhốt lên khu vực, bởi vậy hắn nhất định phải rất nhanh. Một khi bị phát giác được, có cường giả bị phái tới, vậy hắn coi như khó mà tiếp tục cứu đi xuống. Trước mắt hắn đúng vậy có thể cứu bao nhiêu. Liền là bao nhiêu cứu, khẳng định là không có cách nào cứu xong. Hắn nhưng không tin nơi này sẽ kém cỏi như vậy, chờ hắn cứu hoàn toàn bộ mới xuất hiện. Vậy thì thật là một đống ngu xuẩn, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây. Lúc này một bóng người xuất hiện tại bên cạnh, nhất tôn hạ vị thiên thần trống rỗng xuất hiện, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không ngừng để tu luyện giả tiến vào vạn tôn thần tháp bên trong lúc. Đều bị sợ ngây người, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền thêm ra một tên nhân tộc ở chỗ này, hắn làm cho này bên trong quản lý giả. Đợi kịp phản ứng có dị dạng lúc, đã có 8 cái khu vực bị phá ra, đại lượng tu luyện giả được cứu đi. Mấu chốt hắn cũng không biết, tại sao có thể có nhân tộc tiến đến. Hắn không hề có một chút tin tức nào thu đến, càng là không có cái gì xâm lấn tin tức, hết thảy đều là như vậy không biết. Đều không rõ chuyện gì xảy ra, liền đã không có 8 cái khu vực, một tên thiên thần mà thôi à. Dịch Thiên Vân nhìn thấy người đến. Đúng vậy, một tên ác linh tộc thiên thần, thuộc tại nơi này tuần sứ loại hình, cũng may không phải một lần xuất hiện mấy tên. Không phải vậy thật đúng là khó đối phó, nếu như chỉ là một tên. Vậy là tốt rồi, đối phó nhiều. Đơn giản đúng vậy, đưa kinh nghiệm, lớn mật nhân tộc. Ngươi vào bằng cách nào? Cái này ác linh tộc thiên thần bên cạnh giận dữ, bên cạnh hướng bên này bắt tới. Hắn muốn biết Dịch Thiên Vân là vào bằng cách nào. Rõ ràng thông đạo bên kia đều không có truyền đến bất kỳ tin tức gì. Bên này lại là có người tiến vào tới, kỳ thực Dịch Thiên Vân cũng không muốn dạng này. Ai biết cái kia không gian là có thể chuyển rời đến bên này. Không gian loạn lưu thật đúng là không biết. Lúc nào cũng có thể sẽ bị truyền tống đến ly kỳ cổ quái khu vực. Cũng có khả năng truyền tống hướng thế lực khác địa bàn. Hết thảy đều tràn ngập không biết, nếu như không phải cái này không gian loạn lưu. Hắn thật đúng là không biết nơi này sẽ nuôi nhốt nhiều như vậy tu luyện giả. Dịch Thiên Vân nhìn thấy đối phương cũng không dùng hết toàn lực đánh tới, liền biết mình bị triệt để đánh giá thấp, tu vi lại yếu, đúng vậy bực này chỗ tốt. Chỉ cần không biết hắn, đều coi là đúng vậy cái phổ thông hạ vị thiên tôn ở loại tình huống này dưới. Đối thủ dùng lực lượng, chắc chắn sẽ không vượt qua một nửa, dù sao hoa mạnh hơn lực lượng. Đều là không tốt, chênh lệch nhiều như vậy tu vi, hoa khí lực lớn như vậy làm cái gì? Giết gà dùng đao mổ trâu hay sao? Chủ yếu là đối thủ muốn phải bắt được Dịch Thiên Vân. Càng là không thể nào dùng hết toàn lực. Hắn muốn biết Dịch Thiên Vân từ nơi nào tiến vào tới. Điểm ấy phi thường trọng yếu, ác linh thiên thần nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có né tránh. còn tưởng rằng là từ bỏ vùng vẫy, liền tiếp tục hướng bên này bắt tới, đang chuẩn bị chạm đến Dịch Thiên Vân giây lát giữa. Dịch Thiên Vân lực lượng giây lát giữa bạo phát đến lớn nhất. Ác Linh Thiên Thần trước mắt nhất hoa, cũng đã là đầu một nơi thân một nẻo tại ý hắn biết biến mất trước đó. Đều không hiểu được chuyện gì xảy ra, mình liền đã bị miểu sát, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Dịch Thiên Vân âm thanh tại phía sau hắn vang lên. Cùng cái đầu bị triệt để đâm bạo, hóa thành một đống huyết vụ thiên thần như cũ bị miểu sát. Nhất là loại này rất ngu ngốc, còn thường thường đánh giá thấp địch nhân loại hình, tức thì bị nhẹ nhõm miểu sát. Đinh, thành công công kích giết chết Ác Linh Thiên Thần, thu hoạch được 6 triệu áp xúc điểm kinh nghiệm, 50.000 áp xúc điên cuồng giá trị, 30.000 áp xúc điểm PK, thu hoạch được Ác Linh huyết mạch, Ác Linh chi huyết, Ác Linh hồn, thiên tôn cấp. Đinh, vượt cấp công kích giết chết, ngoài định mức thu hoạch được 100.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, lần nữa thu hoạch được Ác Linh huyết mạch. Những vật này để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn Ác Linh con rối xem như đến đỉnh phong, hiện tại lại có thể thu được loại vật này đại biểu cho chui vào đối phe thế lực bên trong không có bất kỳ cái gì độ khó. Một bộ này lần nào cũng đúng, tuyệt đối không ai có thể nhận ra, có thể làm cho hắn cứu phía dưới tất cả tu luyện giả đều không có vấn đề gì. Đương nhiên hiện tại tu là hơi thấp, muốn là xuất hiện ở đây khẳng định là sẽ bị hoài nghi. Kinh nghiệm đúng vậy nhiều, từng cái ngây ngốc thiên thần tới, đó mới là thoải mái. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường vừa lòng thỏa ý, tiếp tục ra hiệu còn lại tu luyện giả tiến đến, chỉ là những người tu luyện kia đều nhìn ngây người. Cái này phương thức công kích bọn hắn nhìn đều nhìn không rõ sở. Chỉ là tại cái này Ác Linh Thiên Thần xuất hiện lúc, bọn hắn cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng bị mất, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân nhất thương miểu sát. Thật đúng là rất khủng bố. Tại công kích giết chết một tên thiên thần về sau, rất nhanh liền có còn lại thiên thần tới, lần này không còn là đơn độc xuất hiện, mà là thành tốp xuất hiện ở đây. Chuyện gì xảy ra? Lại có cái nhân tộc tiến đến rồi. Nhìn, vẫn là một tên hạ vị thiên tôn. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cả đám đều cau mày đầu, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Sẽ có nhân tộc tiến vào đến. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, một hơi liền xuất hiện 6 tên thiên thần. Không hổ là ngũ phẩm thần vực cấp bậc tồn tại, thiên thần thật đúng là phổ biến tồn tại. Tuy nhiên đang dò xét mắt dò xét dưới, biết rõ có thể có nhiều thiên thần như vậy, rất lớn tình huống tại hấp thu người khác viễn cổ huyết mạch. Tại như thế thuần túy huyết mạch tưới nhuần dưới, có thể không đột nhiên tăng mạnh a. Bởi vậy bọn hắn so với phía ngoài tu luyện giả muốn dễ dàng đột phá nhiều. Mặc kệ là tình huống như thế nào, bắt lại liền biết, bọn hắn không có mơ tưởng. Trước bắt lấy Dịch Thiên Vân lại nói, chợt lập tức liền có 2 tên thiên thần bao bọc tới. Còn lại thiên thần liền thủ ở bên cạnh, vẫn như cũ là bị Dịch Thiên Vân tu vi chỗ lừa dối. Tại bực này tu vi dưới, phái ra 2 tên thiên thần đúng vậy để mắt hắn, chớ nói chi là toàn bộ giết tiếp. Dịch Thiên Vân nắm chặt ngũ long thần thương, bên khóe miệng móc ra một tia cười lạnh. Vậy cái này 2 tên thiên thần ta liền không khách khí nhận, chỉ cần chiến đấu khoảng cách gần vừa đủ, hắn liền có niềm tin tuyệt đối để đối thủ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thiên thần lại như thế nào, tại tu vi sau khi đột phá toàn lực bạo phát phía dưới như cũ có thể làm được miểu sát tầng thứ. Giết, đang đến gần giây lát giữa, Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu chuyển động, một cái thuấn gian di động, né tránh đến bọn hắn phía sau. Vùng thường đúng vậy, bỗng nhiên đâm một cái tới, nhìn như đâm một cái, lại là đâm ra hơn mấy trăm thương, trực tiếp đem người cho đánh thành huyết vụ. Một tên thiên thần, thân tử.